tự hỏi: Kính thưa Thầy, từ bi giải nghi giúp con hai câu hỏi. Một, trong kinh có nói Bồ Tát sở nhân chúng sanh sở quả, chúng sanh sở quả thì con cảm nhận được, còn Bồ Tát sở nhân là sở nhân gì? Đã là Bồ Tát thì các ngài đã chứng nhập Phật đạo và rõ ràng nhân quả. Vậy thưa Thầy, nhân mà Bồ Tát sợ đó là nhân gì? Có phải là nhân vô tình để chúng sanh phân biệt trọng khinh mà đọa trong sáu đường không? Câu thứ hai, Phật Bồ Tát và chúng và các thầy nói tất cả chúng sanh trong bốn loài sáu đường đều có Phật tánh như nhau. Vậy khi chưa là chúng sanh ta đã có sẵn Phật tánh, nhưng vì cớ sự gì trước đã là Phật nay lại làm chúng sanh vô minh đau khổ luân hồi nhiều kiếp không thấy được Phật chính là mình? Con xin thành tâm mong thầy chỉ dạy. Thì Phật tử này hỏi hai câu. Câu đầu là nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Vậy hỏi vậy chứ Bồ Tát sợ cái nhân là cái nhân gì? Thật ra cái hỏi cái nhân gì á, thì câu hỏi này nó không có được đầy đủ. Bởi thế này, muốn nói cái tỉnh, nói cái mê, hay là nói cái khác, muốn nói người giác và người mê. Người mê thì không thấy xa, chỉ thấy gần. Khi mình làm việc sai lầm, tội lỗi mà không thấy, tới chừng bị hành, bị phạt, chừng đó mới hoảng, mới sợ, gọi đó là sợ quả. Còn Bồ Tát trước khi làm các ngài đã thấy rõ, vì các ngài là giác nên thấy rõ cái gì là cái nhân đưa tới đau khổ, cái gì là cái nhân đưa tới an vui, thấy rõ. Bởi thấy rõ cái nhân cho nên tránh cái nhân không làm, thì đó là cái câu nói một bên mê một bên giác khác nhau, chứ không phải cái nhân nào sợ đó. Thành chữ sợ đây là nói rằng thấy trước cái quả nó nhân như vậy thì đưa tới cái quả như vậy cho nên người ta không làm. Còn này không thấy được cái nhân mà chỉ tới những cái quả mới sợ. Cũng như các chú ăn trộm xách dao đi đào hầm không sợ, mà bị bắt nhốt vô khám chừng đó mới sợ đó. Thì chỉ sợ cái quả mà không sợ cái nhân, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới biết câu hỏi này hỏi cái nhân gì thì đó là nó không có được đầy đủ. Còn đến câu hỏi thứ hai là nói rằng tất cả chúng sanh thì ai cũng có Phật tánh ở trong lục đạo luân hồi, hay là trong tứ loài chúng, bốn loài chúng sinh đều có Phật tánh, tại cớ sao, lý do gì mà lại sanh ra vô minh rồi bị đau khổ luân hồi nhiều kiếp, tại sao vậy? Câu hỏi này quý vị thấy dễ trả lời hay khó? Bởi vì ở đây quý Phật tử này tưởng rằng Phật tánh là cái nguyên sẵn rồi sau mới có cái vô minh, nhưng mà trong nhà Phật nói không phải vậy. Bây giờ tôi nói ví dụ như chúng ta có cái khạp trống đi xuống với cái hồ hoặc cái giếng múc nước, mà nước đó lại đục, đem đổ vào trong cái hồ cái khạp. Bây giờ nước đục xài không được, nấu nướng không được, phải làm sao? Phải lóng cho trong. Mà bây giờ tại sao nước đục? Nếu cái người dốt như là trẻ con, nó thấy nước đục nó thôi, nước này nước đục hết xài, thì cái người lớn phải nói sao? Tuy là nước hiện giờ là đục, nhưng nó là cái nước, tánh nước là trong chứ không phải đục. Mà đục đây á, là do cặn bã bùn đất nó pha lọt, nó hòa tan trong đó cho nên thành nước đục. Bây giờ nếu lóng nước cặn bã xuống thì nước trong. Thì như vậy nước đục, trong nước đục đó nó có hai phần. Phần tánh nước là trong, nước mưa trên xuống là nước trong. Nhưng vì có các thứ bẩn, đất cát nó hòa tan trong cái nước đục. Như vậy thì nếu chúng ta nói nước đục không xài được, mà tìm đâu đâu không có nước trong thì làm sao? Thì phải chết khác. Nên Phật người khôn ngoan chỉ chính nước đục đó, mà từ nước đục đó bây giờ biết lóng xuống thì nó trở thành trong. Mà khi cạn bã xuống rồi, lóng rồi, chúng ta sang cái nước trong qua một cái chỗ khác, trong bình, trong gì đó xài dùng, thì đó là nước trong. Nước trong mới có hay nước trong đã sẵn? Như vậy thì nước trong đã sẵn, nhưng vì nó đã hòa tan nhiều thứ nhơ biến thành đục, thì cũng vậy, cái tánh giác của chúng ta đã sẵn, nhưng bây giờ bị nó vô minh nó lẫn trong đó, cho nên bây giờ chúng ta phải lắng lại những cái vô minh đó thì nó hiện ra. Khi nó đã sẵn mà trong đó không phải sẵn là hoàn toàn trong, mà nó sẵn trong cái đục, biết cái tánh nước sẵn cho nên chúng ta mới lóng. Còn nếu không biết nước trong sẵn thì chúng ta đâu có ra không lóng, mà không lóng thì chừng nào có nước trong. Như vậy thì nói là để chỉ cho tánh giác hay là cái tâm thanh tịnh đã sẵn, nhưng vì chúng ta bị vô minh nó hòa hợp, nó lẫn lộn trong đó, cho nên bây giờ chúng ta phải tu là lóng nó lại sạch rồi, thì chừng đó mới hoàn toàn là nước trong. Nên trong kinh có chỗ thí dụ nói như vàng ở trong khoáng. Vàng ở trong khoáng thì nó có phải là vàng ròng không? Nhưng mà phải biết rằng không phải cát đất mà chúng ta đem lọc rồi thành vàng, mà nó sẵn có vàng, nhưng vàng đó nó có lẫn cát, lẫn đất, chúng ta phải bới ra, rồi chúng ta phải lóng, phải lọc, lọc rồi thì sau này mới thành vàng ròng. Thì như vậy, nói vàng có sẵn có lỗi gì? Mình nói vàng có sẵn, đừng tưởng là vàng ròng sẵn, mà vàng ở trong khoáng. Kiểu như nói nước trong, đừng tưởng nước trong sẵn, mà nước trong trong cái chỗ đục, lẫn đục rồi, bây giờ mới lóng lại. Hiểu vậy thì không có gì phải thắc mắc. Thôi bữa nay hỏi nhiều quá mà tôi sức khỏe nó không được tốt. Thôi thì trả lời bấy nhiêu, còn bấy nhiêu khác thì để lại.